Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1689, huyện U Thảo. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ thiên địa, đều bởi vậy kịch liệt run lên, lấy song phương va chạm làm tâm điểm, không có gì sánh kịp sóng xung kích. Trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mà ra, sóng xung kích những nơi đi qua, chẳng những đem không gian phá toái, càng là sinh ra cuồn cuộn lôi âm. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, vội vàng trong lật tay lấy ra vài kiện bảo khí, tu vi tràn vào trong đó, đưa chúng nó ngăn cản tại trước mặt mình. Cùng lúc đó, sóng xung kích cuốn tới, những này bảo khí vậy mà lầm lượt từng món sụp đổ ra, nhưng sóng xung kích cũng bởi vậy bị hóa giải hơn phân nửa. Chờ đến Dương Trần trước mặt thời điểm, đã không thể uy hiếp được hắn. Thấy vậy tình huống, Dương Trần rốt cục thở dài một hơi, lập tức không chút do dự, quay người liền dự định rời đi. Ngay tại ứng đối linh thú chúng đệ tử thấy thế, nhao nhao gầm nhẹ đứng lên, Dương Đông Thành. Có bản lĩnh chờ đi, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đào tẩu có gì tài ba? Bọn hắn lợi dụng khích tướng chi pháp, muốn dùng cái này đến lưu lại Dương Trần. Lãnh Hiên càng lớn tiếng hô, Dương Đông Thành, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Dương Trần nghe nói những lời này, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, lập tức hướng về đám người phất phất tay, nói ra. Ta biết các ngươi không nỡ ta, có thể thiên hạ không có tiệc không tan, cuối cùng là phải có phân biệt thời điểm. Hắn nói chuyện ở giữa, còn cố ý lộ ra không thôi biểu lộ. Một màn này, rơi vào chúng đệ tử trong mắt, lập tức kích thích một trận gầm thét thanh âm. A, ta muốn giết ngươi, da mặt ngươi có thể dày nữa một chút sao? Chúng đệ tử tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Trần vậy mà nói bọn hắn không nỡ, lẽ nào lại như vậy? Lãnh Hiên cũng bị khí toàn thân phát run, gầm nhẹ nói, vô sỉ, đối với bọn hắn tiếng giống, Dương Trần phảng phất không nghe thấy, ngược lại là tự mình nói ra, ta biết các ngươi không nỡ ta, cho nên đem những này linh thú lưu cho các ngươi khi sắp chia tay lễ vật. Tuyệt đối không nên cảm ơn ta a. Nói xong, Dương Trần không còn bất luận cái gì chần chờ, chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang rời đi. Chúng đệ tử bị tức toàn thân không ngừng run rẩy, hận không thể lập tức đem Dương Trần xé thành mảnh nhỏ. Đừng để chúng ta bắt được ngươi, lần sau gặp lại, liền là của ngươi ngày rỗ. Ta thề với trời, nếu là không thể báo thù này, trời giáng ngũ lôi oanh. Đám người gầm thét liên tục, dùng cái này để phát tiết trong lòng oán khí, nhưng bọn hắn phát hiện đó căn bản không được việc, lúc này đem lửa giận phát tiết ở trước mắt linh thú trên thân. Lãnh Hiên càng là như vậy, những này linh thú đều là đan hoàng điện chuyên môn bồi dưỡng mà thành, bọn chúng ở đây chẳng những thủ hộ linh dược, sẽ còn thông qua tự thân tu vi đến phụ trợ linh dược trưởng thành, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cũng chính bởi vì vậy, những này linh thú linh trí cũng không thấp. Bọn chúng thấy vậy tình huống, đều kinh ngạc một chút, trong lòng dâng lên một cỗ nghi ngờ cảm xúc tới. Ở đây trông coi linh dược nhiều năm, cũng chưa từng có nhìn thấy có đan sư điên cuồng như vậy. Đó căn bản không phải muốn đoạt lấy linh dược, rõ ràng là muốn tiêu diệt bọn chúng. Linh thú bọn họ có chút sợ, nhao nhao quay đầu chạy trốn. Có thể đông đảo đan sư, lại là không có ý định cứ như thế mà buông tha bọn chúng. Tại sau lưng điên cuồng đuổi giết đứng lên. Cùng lúc đó, ngoại giới còn lại đan sư thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái tới. Bọn hắn còn giống chúng ta quen thuộc đan sư sao? Không giống, quá không giống. Đều quản Dương Đông Thành, đây hết thảy đều là hắn một tay tạo thành. Chúng đệ tử hồi tưởng lại vài ngày trước Dương Trần hành động, liền một trận nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, một vị đan sư làm sao có thể như vậy vô liêm sỉ. Đào Nhiên thì nháy nháy mắt, thầm nói, lần này đan võ bí cảnh cũng quá không giống bình thường. Cùng một thời gian, ở trong đan võ bí cảnh, Dương Trần đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về một chỗ khác linh khí dư giả chi địa mà đi. Trong miệng lẩm bẩm, nếu là trí nhớ không lầm, nơi đó hẳn là có huyễn u thảo. Cái gọi là huyễn u thảo là một loại đặc thù cấp 7 linh dược. Nó tác dụng duy nhất chính là trợ giúp thần vương võ giả đem thân thể mờ đi. Loại lực lượng này chẳng những có thể lấy ngăn cách thần thức cùng mắt thường, thậm chí có thể tránh cho trận pháp dò xét. Cũng không lâu lắm, Dương Trần liền đã tới gần cái kia phiến linh khí sung túc chi địa. Nơi này núi sông tú lệ, chim hót hoa nở, nhưng trong đó lại là có từng luồng linh thú khí tức phun trào mà ra. Lãnh Hiên bọn người, sợ là không được bao lâu, liền có thể đuổi tới. Dương Trần quyết định chắc chắn, không có ẩn tàng thân hình, trực tiếp xông vào mảnh này linh khí sung túc chi địa. Hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được huyễn u thảo. Hống hống hống, cơ hồ là tại đồng thời, mấy đạo gầm thét thanh âm bỗng nhiên từ phía dưới trong lâm hải bộc phát mà ra. Theo sát lấy liền có 3 cái linh thú phóng lên tận trời, thẳng đến Dương Trần công kích mà đi. Nếu là ngày trước, Dương Trần chắc chắn không chút do dự đem cái này 3 cái linh thú đưa tay bóp chết, nhưng hôm nay hắn vì tiết kiệm thời gian lại là không thèm để ý bọn chúng. Ánh mắt quét qua, không có tại mảnh khu vực này phát hiện huyễn u thảo về sau, liền hướng về nơi xa càn quét mà đi. Cứ như vậy, linh thú càng tụ càng nhiều, từ ban sơ 3 cái trong nháy mắt liền hóa thành 300. Thời khắc này Dương Trần y nguyên ung dung không vội, né tránh ở giữa, đi càng xa xôi tìm kiếm. Nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, linh thú số lượng dĩ nhiên đã tiêu thăng đến 3.000 nhiều. Dương Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể một bên ứng đối linh thú, một bên tiếp tục tìm kiếm huyễn u thảo. Nhà rột còn gặp mưa, bầu trời xa xăm, bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió. Lãnh Hiên xuất lĩnh đám người truy kích mà tới. Lãnh Hiên chiến thuyền đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể cho dù dạng này, đông đảo đan sư cũng không có bất luận cái gì chần chờ, nghĩa vô phản cố phóng tới Dương Trần. Dương Trần sau lưng mấy ngàn yêu thú lại có càng nhiều mục tiêu, không chút do dự hướng về Lãnh Hiên bọn người công kích mà đi. Bọn chúng vốn cho rằng bọn này đan sư cũng không có cái gì thật là sợ, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại là để bọn chúng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn này đan sư căn bản không tiếc tính mệnh, càng thêm điên cuồng là đan dược trong tay cùng trận đồ giống như là không cần tiền một dạng, trời mưa một dạng hướng ra ném. Dù là linh thú da dày thịt béo, thế nhưng không chịu nổi loại công kích này, nghẹn ngào một tiếng chạy trốn tứ phía. Kể từ đó, tại mọi người trước mặt, tại không có bất luận cái gì ngăn cản, hai mắt của bọn họ tất cả đều khóa chặt Dương Trần. Rốt cục để cho chúng ta bắt được ngươi, tiểu tử, để mạng lại, ta muốn đem ngươi oanh thành bột phấn. Chúng đệ tử gầm thét thanh âm vậy mà lấn át yêu thú tiếng gầm gừ, để những cái kia nơi xa vừa mới phóng lên tận trời yêu thú giật nảy cả mình, không dám tới gần. Lãnh Hiên càng là hét lớn, đừng nói nhảm, nhanh ném đan dược và trận đồ. Tại hắn hiệu triệu phía dưới, đám người không chút do dự đem đan dược cùng trận đồ thành đống ném về Dương Trần, liền xem như lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến ba động đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng cũng chính là giờ phút này, hắn khóe mắt quét nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy một gốc kỳ dị linh thảo. Linh thảo này cao nửa thước, toàn thân tản mát ra u quang, cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Chính là huyễn u thảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?